Tào Duy ngã toàn sinh sự, song kịp thời dằn được tính khí, bật cười sang sảng nói: "Đúng là bên trong Triệu nhị công tử có nhiều uẩn khúc, hy vọng vị thế giao của Tôn Trường ra tay để mà cởi mở phần nào, cho nhị công tử được thoải mái." Phan Lãng Nhật trầm giọng: "Người to gan lắm đấy." Tào Duy Ngã không nao núng: "Lão phu tự nghĩ mình làm việc phải thì có ngại gì sự dị nghị của một vài người. Phan huynh định gieo ác cảm vào đầu lão phu phải không?" Phan Lãng Nhật gạn ngang: "Lão phu chưa hỏi gì đến ngươi, thì ngươi chớ vội mà xen vào sự việc." Lão nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Mẫn dò xét. Mấy hôm nay ở bên cạnh Tào Duy Ngã, Triệu Sĩ Mẫn đã phát hiện ra giữa Vô Tình Cung và Vô Cực Phái có mối hiền khích ngấm ngầm. Ngoài mặt thì hòa, nhưng mà trong lòng thì không. Tào Duy Ngã luôn luôn đổ lỗi cho Vô Cực Phái về tai họa của y tại Thủy Phủ. Đôi bên chưa công khai chống đối nhau là vì thời cơ chưa đến. Họ còn vờ thân thiện với nhau bởi họ có mưu toan lợi dụng nhau. Tuy nhiên, họ đều có kế hoạch sẵn sàng. Ngày này, họ còn tiếp xúc với nhau, chẳng qua chỉ là chờ thời gian thuận tiện mà thôi. Tào Duy Ngã sở dĩ nhờ Triệu Sĩ Mẫn đứng lên để mà giải thích sự tình là cốt ý mượn ý làm cái việc dò xét thái độ của quần hùng võ lâm về hành vi của Vô Cực Phái. Rồi tùy theo ấn tượng của quần hùng, lão sẽ định đoạt cách đối phó, điều chỉnh kế hoạch đã có từ trước. Biết như vậy rồi, làm sao Triệu Sĩ Mẫn lại để cho Tào Duy Ngã được toại nguyện? Y nghiêng mình, nở một nụ cười nói: "Đa tạ tiền bối đã chiếu cố đến tại hạ. Song sự tình đã qua, dù có uẩn khúc cũng coi như là đã qua rồi. Có đề cập đến cũng chẳng có ích lợi gì." Phan Lãng Nhật cười khan: "Ồ, nếu vậy, chẳng hóa ra lão phu là kẻ thừa hay sao?" Lão bất mãn rõ rệt về câu đáp của Triệu Sĩ Mẫn. Triệu Sĩ Mẫn vội phân trần: "Tại hạ cảm kích vô cùng trước thịnh tình của tiền bối, mong rằng tiền bối hiểu cho. Tại hạ không muốn dựa vào sự trợ giúp của ai mà nắm lấy một thành công không do chính tự lực." Phan Lãng Nhật hừ một tiếng: "Được, thật là khá lắm. Thế thì lão phù không cần biết tới việc của người, để mặc người lo. Có điều..." Đoạn lão cao giọng hơn, lão tiếp: "Người đem vinh dự, gia đình trao ngang cho người ngoài, lão phù quyết không dung thứ cho người hành động như vậy." Triệu Sĩ Mẫn giải thích: "Mười vị sư huynh đó nào có phải là người ngoài đâu, họ là đệ tử thân tín của tiền phụ." Phan Lãng Nhật gạt ngang: "Nói nhảm. 20 năm trước lão phu có gặp Lệnh Tôn, người không hề cho biết là có những đệ tử được thu nhận riêng, mà người cũng không từng có đệ tử nào ở ngoài môn hộ. Cái bọn đó là những ai? Chúng có xứng đáng khoác danh nghĩa của Long Phụ môn đâu." Lão không thích có nhiều bằng hữu, do đó lão không cần cân nhắc lời nói, muốn nói sao lão cứ nói, chẳng hề ngại đụng chạm đến danh dự, tự ái của bất cứ người nào. 10 người đó nếu không thấm nhuần lễ giáo, kính trọng bậc trưởng thượng, thì hẳn là đã có phản ứng rồi. Nhưng Phan Lãng Nhật có cần gì? Dù họ có phản ứng, lão lại sợ ai? Lão cứ cười lạnh, càng lúc càng ngạo nghễ. Thực ra Triệu Sĩ Mẫn không hề biết phụ thân có 10 đệ tử bên ngoài. Mãi sau này gặp Triệu Sĩ Nguyên cho biết sự tình, nên là y không lấy làm lạ khi mà họ xuất hiện. Không lẽ y dẫn chứng Triệu Sĩ Nguyên bởi y cần phải giấu hành tung của chàng? Y nói: "Tào lãnh chủ có thể chứng minh thân phận của 10 vị sư huynh. Ngoài ra sở học của họ và của tài hạ cũng tương đồng. Điều đó cũng chứng thực được xuất xứ của họ. Do đó tài hạ không thể không tin." Phan Lãng Nhật cười lớn: Dù cho chúng có đúng là những đệ tử của Lệnh Tôn đi nữa, chúng cũng không thể nào đảm nhận được trọng trách chấp nhận trưởng môn Long Phụng Lệnh được. Bởi sự thừa kế phải dành cho đích tử trước hết. Khi nào không có đích tử thì người ngoài mới được nhắm vào. Hiện tại, ngươi còn anh người nữa thì cái bọn kia có quyền gì mà dòm ngó ngồi cào? Triệu Sĩ Mẫn phân trần: "Tại hạ vốn thích nhàn tàn, không chịu nổi ràng buộc phiền phức, một mình sống trong Câu Thúc là coi như chết một nửa. Dù có kế thừa đại vị, cũng chưa chắc đã làm tròn nhiệm vụ, cho nên can tâm nhường lại cho các vị sư huynh. Phan Lãng Nhật hét lên: Ngươi không nhận thì còn anh ngươi, ngươi đã quên Triệu Sĩ Luân rồi ư? Triệu Sĩ Mẫn cười khổ: Giao huynh mất tích từ lâu, mà đại vị chẳng thể bỏ trống mãi. Đợi một người chưa rõ ràng sống chết ra sao, bỏ phế việc lớn, thiết tưởng không phải việc mà bậc đại trí nên làm. Phan Lãng Nhật tỏ bày sự quan tâm, Triệu Sĩ Mẫn đáp lại bằng một thái độ lạnh lùng, điều đó làm cho lão bất mãn vô cùng. Lão thở dài dậm chân, quay mình hằn học: Hận cho lão phu chẳng làm được việc gì, làm bạn với người mà không giúp được gì. Không ai ngờ được cha hổ lại sinh con chó. Lão phu thất vọng quá chừng. Lão phu lão khóc, lão thẹn với Triệu Bồi Nhân. Lão gạt đám đông chen lấn ra ngoài, định rời khỏi đài. Lão vừa đi vừa gào lên đau thương cho vơi bớt phần nào nỗi uất hận. Đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu vai lão. Lão giận mình quát lên: Tiểu tử nào muốn chết phóng. Vùng tay, lão đánh ra chiêu lực phách hòa sơn. Bàn tay của lão giáng xuống cánh tay người đặt nơi đầu vai lão. Đang lúc tức giận, lão dùng đủ 10 thành lực phát xuất chiêu thức. Nhưng bàn tay của người nào đó đã rời khỏi đầu vai của lão ngay. Đánh hụt, lão lại nổi giận, quay mình lại, bất giác sững sờ. Thì ra người đó là một vị bằng hữu. Bên cạnh vị lão bằng hữu đó có một người thanh niên, tuổi chừng 24-25. Dung mạo thanh tú, khí thái phi phàm. Sau lưng một già một trẻ đó còn có 16 đại hán hùng tráng vô cùng. Vị lão bằng hữu đó bật cười ha hả nói: Phan huynh có nhận ra tiểu đệ hay không? Tiểu đệ là... Phan Lãng Nhật ngắt lời nói: Làm gì mà lão phu không nhận ra Tần lão đệ. Bất quá vị thanh niên kia giống Triệu lão đệ như là hai giọt nước. Hắn là ai? Có liên quan gì đến Triệu lão đại không? Lão nhân tên là Tần Trung, ngoại hiệu là Bạch Diện Thư Sinh, gật đầu nói: Phan huynh có nhãn lực thật là đáng phục, hắn là trưởng tử của Triệu lệnh chủ đại ca chúng ta đấy. Quay sang thanh niên, lão tiếp: Sĩ Luân, bước tới làm lễ ra mắt với Phan lão tiền bối đi. Triệu Sĩ Luân bước tới nghiêng mình: Thưa vâng. Phan Lãng Nhật không ngờ lại gặp được Triệu Sĩ Luân trong trường hợp này, hết sức mừng rỡ. Chưa kịp để chàng làm trọn lễ, vội ngăn lại: Đừng thủ lễ, Sĩ Luân, người xuất hiện thật là đúng lúc. Lão phu đang tức giận đến có thể chết đi được đây. Lão quay nhanh người lại, hướng về phía đài cao hét lớn: Cái tên tiểu tử vô dụng kia, đài cao của người đã đến đây, thử xem ngươi còn nói gì với lão phu nữa cho biết. Trên đài nhận ra ca ca, Triệu Sĩ Luân hân hoan phì thường. Trong lúc mất tự chủ, y không cần quan tâm đến nghi thức của cuộc lễ, vội phi thân từ trên đài cao, lao phút xuống đến chỗ Triệu Sĩ Luân đứng. Cổ Kim Đồng hấp tấp gọi: Kẻ mới đến là ai? Thiếu hiệp có biết hay không? Đừng mạo hiểm. Lão đưa tay chụp Triệu Sĩ Mẫn, song Sĩ Mẫn đã vọt đi xa rồi, thành ra lão chới với suýt ngã. Lão không ngờ là thần pháp của Triệu Sĩ Mẫn ngày này lại nhanh như vậy. Còn ở trên không, Triệu Sĩ Mẫn đã kêu lên: Đại ca! Triệu Sĩ Luân cũng vọt lên cao. Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau, lơ lửng trên không, rồi cùng từ từ đáp xuống đất. Họ đáp xuống ngay trên đài cao. Đến bây giờ Tào Duy Ngã mới nhận ra chân tướng của Triệu Sĩ Mẫn. Mấy hôm nay, lão quá khinh thường y nên là không lưu ý cho lắm. Cũng may, sự khinh thường đó chưa gây ra điều gì đáng tiếc cho lão. Dù sao, lão cũng giận mình, thầm nghĩ, người nào trong họ Triệu cũng đáng ngại cho lão. Có Triệu Sĩ Luân rồi, Triệu Sĩ Mẫn nhường vai chính cho đại ca. Y lui về vai phụ, đứng sau lưng đại ca, để mặc cho đại ca quyết định. Cổ Kim Đồng bước tới hỏi: Tiểu huynh đệ, vị này là lệnh huynh Triệu Sĩ Luân đại hiệp phải không? Tuy là bất mãn về sự thay đổi chủ trương của Cổ Kim Đồng, dù sao thì Triệu Sĩ Mẫn cũng thọ ơn cứu mạng nơi lão, nên là vẫn còn giữ niềm tôn kính trước sau như một. Y mỉm cười giới thiệu: Đại ca, vị tiền bối này từng cứu mạng tiểu đệ và khẳng khái chấp nhận tiểu đệ là một bằng hữu vòng niên. Người là Cổ Kim Đồng Lão Hiệp, ngoại hiệu là Võ Lâm Nhất Quái. Triệu Sĩ Luân vòng tay vái chào. Tiền bối thì ân trọng đối với xá đệ, tiểu sinh cảm kích vô cùng. Cổ Kim Đồng cất cao giọng sang sàng. Người thọ ơn chính là lão phu mới phải. Mà thôi, câu chuyện dài dòng lắm. Sau này có dịp, chúng ta sẽ đề cập đến. Giờ đây, lão phu xin mời đại công tử vào bên trong kia, dùng chén trà. Triệu Sĩ Luân hỏi, có tiền cho lão tiền bối không? Cổ Kim Đồng bật cười ha hà nói, Tào lệnh chủ, mong đợi đại công tử ngày một ngày hai. Gặp đại công tử là người hoan hỷ phi thường, làm gì có việc tiện với không tiện. Hào huống, cuộc lễ hôm nay chính đại công tử mới là chủ nhân. Tào Di Ngã bước tới, nở một nụ cười tươi tiếp lời. Lão phu vì nóng nảy, hành sự có phần vội vàng. Cứ sợ mình không xứng với giao tình của lệnh tôn ngày trước. Do đó mới sinh ra dị nghị, nơi một số người hiểu lầm. Bây giờ Hiền Điệt đã trở về, thì cái trách nhiệm của lão phu kể như chấm dứt. Mọi người sẽ được quy về Hiền Điệt xử lý. Xin Hiền Điệt tự tiện cho. Triệu Sĩ Luân chưa biết quyết định làm sao. Lúc đó, Tần Trung và Phan Lãng Nhật cũng đã đến nơi. Y nhìn qua Tần Trung hỏi, Tam Thúc... Bạch Diện thư sinh Tần Trung mỉm cười. Hiền Điệt, đừng làm Tào lệnh chủ thất vọng, mà thành ra chúng ta vô lễ. Lão hướng sang Tào Di Ngã tiếp. Tiểu đệ rất khâm phục Tào huynh, có đầy đủ hào tâm hiệp khí, luôn luôn bảo vệ chính nghĩa. Bình sinh chỉ chuyên vun bồi cội đức để mà làm người. Tào Di Ngã đương nhiên biết rõ đó là những lời châm biếm sắc bén hơn kiếm đào, song lão có quan tâm đâu. Lão cao giọng, vì cố nhân, lão phu có thể làm bất cứ việc gì, miễn là lão phu có khả năng làm trọn thì thôi. Còn ai, ai hiểu sao thì mặc ai, chẳng có gì đáng nói. Xin các vị đừng tặng quá lời, lão phu thêm thẹn. Đoạn lão vẫy tay nói, nào, xin mời tất cả. Họ cùng vào trung ương đài. Bọn Triệu Sĩ Luân ngồi về một góc, Triệu Sĩ Mẫn theo huynh ngồi chung một chỗ. Tào Duy Ngã giới thiệu 10 vị đệ tử của Triệu Bộ Nhân với Triệu Sĩ Luân. 10 vị đó có vẻ lơ là quá chừng, ánh mắt của họ lờ đờ, chẳng một ai có vẻ hoàn hỉ. Triệu Sĩ Luân chẳng biết một người nào trong số đệ tử của phụ thân, cả Tần Trùng cũng lạ lẫm đối với tất cả. Triệu Sĩ Mẫn biết vậy, nên dùng phúc ngữ thần công, tóm lược lại tình hình cho Triệu Sĩ Luân và Tần Trùng được hiểu. Thấy Triệu Sĩ Luân ngơ ngác cũng như là Tần Trùng ngỡ ngàng, Tào Di Ngã cứ tưởng là cả hai bị lão mê hoặc qua mấy lời bịa đặt, nên là không lưu tâm dò xét. Lão dương dương tự đắc, tiếp tục làm cái việc giới thiệu. Lão có ngờ đâu, Triệu Sĩ Luân và Tần Trùng không nghe lời lão nói, bởi cả hai bận tiếp chuyện với Triệu Sĩ Mẫn bằng môn phúc ngữ. Cả hai đang thảo luận biện pháp đối phó với tình thế. Làm xong việc giới thiệu, Tào Di Ngã nói tiếp, 10 vị đại đệ tử của lệnh tôn, lão phu đã mời đến đủ đầy. Bây giờ thì Hiền Điệt hãy chủ trì việc kế thừa ngôi vị, cho quần hùng biết ai là vị lòng phụng tân lệnh chủ. Triệu Sĩ Luân đã thỏa hiệp với Tần Trung và Triệu Sĩ Mẫn về biện pháp đối phó rồi. Nghe Tào Di Ngã hỏi vậy, khẽ mỉm cười đáp, không ai hiểu 10 vị sư huynh của tại hạ bằng Tào lệnh chủ. Vậy thì xin Tào lệnh chủ cho biết sự nhận xét như thế nào về họ. Ai là người xứng đáng hơn hết kế vị tiền phụ? Vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã cười hì hì nói, điều đó thì thật là bất tiện cho lão phu phải nói nhiều. Lão phu phải tránh sự nghị dị của có ý riêng tư, thiên vị người này, bỏ người kia. Vậy tốt hơn hết, hãy để họ tự suy cử nhau. Triệu Sĩ Luân gật đầu, Tào lệnh chủ có cao kiến đó, tại hạ xin tán đồng. Do dự một chút, y tiếp, bất quá tại hạ xin thêm vào điểm này, hy vọng lệnh chủ chấp thuận cho. Tào Di Ngã mỉm cười nói, Hiền Điệt cứ nói, lão phu sẵn sàng nghe đây. Triệu Sĩ Luân nghiêm giọng: "Huynh đệ tại hạ cũng xin ứng tuyển như là 10 vị kia." Tào Di Ngã cau mày, lão trầm ngâm một chút, tìm hiểu dụng ý của hai huynh đệ họ Triệu. Sau cùng, tin tưởng là kế hoạch của lão đã hoàn hảo, lão gật đầu. Nhị vị hiền điệt, hằng ở quý trọng nhân nghĩa, đương nhiên có đầy đủ tư cách để mà ứng tuyển. Triệu Sĩ Luân tiếp: "Đa tạ lệnh chủ, bây giờ tại hạ có thể nói trước chứ?" Tào Duy Ngã vờ vẻ đại lượng: "Là người thuộc dòng dõi chính thống, dĩ nhiên hiền điệt có quyền nói trước." Triệu Sĩ Luân nghiêm giọng: "Tại hạ suy cử Xá Đệ là Triệu Sĩ Nguyên thừa kế ngôi vị Long Phụng lệnh chủ." Triệu Sĩ Mẫn cũng lập lại theo sau đó. Tào Duy Ngã giật mình, song lão làm sao ngăn chặn kịp. Quân hùng đã nghe rõ hết rồi. Lão cao giọng nói: "Nhị vị hiện điệt, đừng quên là lệnh đệ đã chết." Bỗng Khiêu Vĩnh Tuấn, một trong 10 người đệ tử lên tiếng: "Đệ tử tuân lệnh của sư đệ Triệu Sĩ Nguyên, và suốt đời chỉ hiệp lực với một mình Sĩ Nguyên làm Long Phụng lệnh chủ mà thôi." Triệu Sĩ Mẫn và Triệu Sĩ Luân đã tỏ thái độ, Tào Di Ngã không lo ngại gì. Nhưng lời tuyên bố của Khiêu Vĩnh Tuấn cũng làm cho lão nào núng. Bởi lão đã dùng tuyệt học vô thượng điểm huyệt các đệ tử, phá hủy sự tự chủ của họ, nhất định là họ chẳng hề có ý phản lại lão. Bây giờ Khiêu Vĩnh Tuấn tỏ thái độ đó, như vậy là có người âm thầm giải huyệt cho họ. Người nào có ý phá hoại lão? Lão đang trầm tư tìm hiểu nguyên nhân. Người thứ ba là Quách Nhạc Sơn, cao giọng nói: "Đệ tử thề hy sinh cho Sĩ Nguyên sư đệ." Tào Di Ngã kinh hãi, song chưa thất vọng. Lão khoát tay nói: "Sao các vị lại đi suy cử một người chết? Thiên hạ giang hồ sẽ cười trò đấy." Lão đưa tay chỉ một người hỏi: Các hạ suy cử ai?" Người đó đáp: "Phổ Độ đại sư." Ba người nữa cũng chọn Phổ Độ đại sư. Thế là có được 4 người suy cử Phổ Độ đại sư. Tào Di Ngã hỏi tiếp mấy người sau, ai ai cũng suy cử Phổ Độ đại sư. Như vậy, Phổ Độ đại sư được tất cả 8 người suy cử. Dĩ nhiên, trong đó có luôn y. Y tự suy cử mình, làm cho quần hùng bật cười vang dội. Nhưng họ cười lớn cái tính cách khôi hài của Phổ Độ đại sư. Còn Tào Di Ngã cũng cười, mà lại cười lớn. Song lão cười đắc chí. Cười mấy tiếng, lão nói: "Thám chống 4, đa số thắng thiểu số. Như vậy là Phổ Độ đại sư, xuất thân là Thiếu Lâm tự, được suy cử vào ngôi vị Long Phụng lệnh chủ." Lão quát lớn: "Các người đâu, chuẩn bị sẵn sàng làm đại lễ, đưa tân Long Phụng lệnh chủ nhận chức." Tào Duy Ngã đã bố trí trước những thuộc hạ thân tín, trực chờ phụ họa mọi quyết định của lão, để mà dùng tình thế áp đảo những ai phản kháng. Lão ra lệnh, những thuộc hạ đó cũng rầm rập nhau đáp ứng, tiếng hô vang dội cả một góc trời. Lão vờ ra vẻ khiêm tốn, mà cũng để chọc tức huynh đệ họ Triệu, hướng về phía họ vòng tay chúc mừng. Như vậy là Long Phụng môn có chủ rồi, tinh thần bất diệu của lão phù cũng được người giúp sức trong trọng trách quán xuyến toàn thể võ lâm. Người bực tức hơn hết có lẽ là Bạch Diện thư sinh Tần Trung. Sự tình diễn tiến quá đột ngột, trái ngược với mọi dự tính của lão và huynh đệ họ Triệu. Trong nhất thời, lão chẳng tìm ra biện pháp ứng phó. Nhìn những người trong phe họ Triệu, nhận ra ai ai cũng sững sờ, Tào Di Ngã đắc ý vô cùng. Bỗng đúng lúc đó, một tiếng hú lớn từ xa vọng đến. Nghe tiếng hú, Tào Di Ngã biến sắc mặt, ngừng cười ngay. Tiếp theo, một bóng trắng bay vút đến đài nhanh hơn gió. Triệu Sĩ Luân trước hên ai hết kêu lên một tiếng rất là to, đồng thời y đưa tay chỉ bóng trắng còn ở xa xa, lầm bầm: "Tam đệ, đúng là tam đệ rồi." Quanh đài, từng nhóm người thét lên: "Triệu thiếu lệnh chủ đến, Triệu thiếu lệnh chủ đến." Từng nhóm hoàn hồ, nhiều nhóm hiệp nhau hoàn hồ, đài như là ong vỡ tổ, huyên náo không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chiếc ngân bào sáng chói, Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên toát lên vẻ oai nghi của một bậc lãnh đạo, Với oai nghi đó, chàng xuất hiện trước cao đài. Chàng nhìn lên đài, thấy hai huynh đệ Sĩ Luân và Sĩ Mẫn, đôi mày chàng cau lại, khẽ giận mình. Nhưng chỉ trong một giây, chàng lấy lại vẻ tự nhiên. Những người đứng cạnh chàng không phát hiện kịp thời sự biến đổi chớp nhoáng đó. Chàng gọi to lên, "Đại ca, nhị ca!" Sử dụng chiêu pháp bình không thành vân, chàng nhún chân phi thân lên đài. Trước tiên, chàng chào hai người anh, sau đó vái chào bạch diện thư sinh Tần Trung. Chàng nhìn sang Võ Lâm Nhất Quái Cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng khẩn trương ra mặt, vội vàng dụng thuật truyền âm nhập mật, cảnh cáo chàng. "Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta không tiện nhận nhau." Bởi lão không hề tiết lộ với Tào Di Ngã là Triệu Sĩ Nguyên còn sống. Lão đã gặp chàng trước khi mà lão đến đây. Nếu bây giờ lão và Triệu Sĩ Nguyên mừng rỡ nhận nhau, thì tránh sao khỏi Tào Di Ngã nghi ngờ. Dường như Triệu Sĩ Nguyên có một dụng ý gì đó, nên vờ như là không tiếp nhận lối truyền âm của lão. Chàng hướng về lão, gọi to. "Lão ca ca, bấy lâu nay ca ca được bình an chứ?" Cổ Kim Đồng thoáng nhìn qua Tào Di Ngã, bắt gặp ánh mắt của họ Tào, ánh mắt ẩm chứa niềm oán độc. Cổ Kim Đồng nghe mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Mắc tội với Tào Di Ngã, cái đó đã đành. Ngoài ra, lão còn bị bằng hữu khinh miệt. Lão thầm kêu khổ, nở một nụ cười với Triệu Sĩ Nguyên. "Đa tạ tiểu huynh đệ, lão ca ca nhờ trời vẫn được bình an. Tiểu huynh đệ đến đúng lúc. Lão ca ca đang tìm cách giải hòa giữa tiểu huynh đệ và Tào lệnh chủ đây. Chẳng hay tiểu huynh đệ có thể nghe lão ca ca nói mấy câu chăng?" Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng, không đáp câu hỏi của lão, chuyển bước đến trước mặt Tào Di Ngã, nở một nụ cười lạnh nói. "Tiểu sinh may mắn được sống sót về đây, vô tình phá hỏng ngụy kế của lệnh chủ rồi." Thần sắc của Tào Di Ngã biến đổi bất thường, không ai đoán được tâm trạng của lão. Nhưng mà Triệu Sĩ Nguyên đối diện với lão, thì lão lấy lại vẻ tự nhiên ngay, nở một nụ cười đáp. "Sĩ Nguyên, ngươi nói thế là do tính khí nông nổi, không chịu suy nghĩ. Chính cái tính khí đó vẫn còn như ngày nào, không hề thay đổi. Lão Phu xem ngươi rất là trọng. Trái lại, ngươi xem thường Lão Phu quá đấy. Nghe tin ngươi lâm nạn, Lão Phu vô cùng đau khổ, vô cùng thất vọng. Vì cái tính đối với ngươi, Lão Phu thiết lập đàn tràng, làm lễ cầu hồn cho ngươi. Thế mà ngươi cho rằng Lão Phu bày ra ngụy kế được ư?" Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. "Tiểu sinh cùng lệnh chủ không thân không thích, thì làm gì có được xúc động tâm tình, lo lắng xa vời với kẻ hồn đã chết. Bên trong có bố trí, hẳn là một mưu đồ, đừng tưởng là che mắt được tiểu sinh." Tào Di Ngã giận mình, nhưng mà thần thái không biến đổi. Lão nói, "Thế Lão Phu hỏi ngươi, chứ ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận sự ước hẹn 3 năm giữa chúng ta?" Lão chuyển câu chuyện sang đề tài khác, cố tình lấp liếm sự tình, sợ quần hùng dị nghị. Ngoài ra sự ước hẹn đó, khắp thiên hạ võ lâm đều biết. Đó cũng là một vấn đề chính yếu, một vấn đề cần giải quyết ngay. Ai ai cũng chú ý đến, mà sao lãng đi việc kia. Dù Triệu Sĩ Nguyên muốn tố cáo âm mưu của lão trước quần hùng, ít nhất chàng cũng phải giải quyết xong ước hẹn kia. Bây giờ chàng không dùng hai chữ tiểu sinh, mà ngược lại nhân danh thân phận ở trên giang hồ. Chàng đáp, "Nếu bổn lệnh chủ không thừa nhận ước hẹn, thì ngày hôm nay đã không phải đến đây tìm các hạ." Tào Di Ngã gật đầu, "Vậy thì tốt, sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên..." Lão dừng lại, quắc mắt, bắn tinh quang thẳng vào mặt Triệu Sĩ Nguyên, cao giọng tiếp. "Trước khi người đến đây, Lão Phu chưa rõ là người còn sống. Không kể đến mối quan hệ giữa Lão Phu và người, hoặc sư đồ, hoặc là nhạc gia con rể. Có thành thực hay không, Lão Phu khuyến cáo người nên dùng mấy tiếng vô thân vô thích. Bởi Lão Phu hằng hoài niệm đến người. Bằng chứng là cuộc lễ cầu hôn, điều này bất cứ ai cũng không thể phủ nhận." Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, thầm nhận là mình có phần nào hấp tấp vội vàng. Mãi một lúc sau, chàng mới nghĩ ra câu đáp. "Bộ lệnh chủ có thể chấp nhận các hạ có chút chân thành. Song sự thực hiển nhiên là trước mắt đấy, bao giờ cũng đánh đổ mọi lý luận hùng biện. Bộ lệnh chủ mong rằng các hạ đừng đi sâu vào việc nữa, rồi để cái đuôi cáo dài hàng dặm ra đấy. Tào Duy Ngã bật cười ha hả nói, Sĩ Nguyên, ngươi yên tâm đi. Lão Phu có một đồ đệ quý như ngươi, có một con rể xứng đáng như ngươi, ta còn thích chứ hiền. Ngươi đã giữ lời ước mà đến, thì chúng ta không nên phí mất thời gian bằng những lời lẽ cao thấp. Trước hết, chúng ta nên xác định thân phận, danh xưng lại đi, rồi muốn nói gì thì nói. Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt, bằng vào quyết định của các hạ ư? Tào Duy Ngã gật đầu, khá đấy. Lão Phu hỏi, ngươi đã học được âm dương hòa hợp thần công của Âu Dương lệnh chủ hay chưa? Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh, có học được, tại hạ mới đến đây tìm các hạ. Tào Duy Ngã bật cười hằng hắc, có chắc như vậy chăng? Lão nhìn xuống đài tiếp luôn, cứ theo sự hiểu biết của Lão Phu, thì sau khi đến Câu Lậu Sơn Thiên Phủ, người không được âm dương lệnh chủ Lý Lão Nhị thu nạp, bởi biến cố phát sinh bất ngờ. Lão Lý bồn tẩu, hiện tại chẳng ai rõ lão mất hay còn. Nếu còn, cũng chẳng biết lão ở phương trời nào. Như thế, người học môn thần công âm dương hòa hợp đó là ở đâu, do ai chuyển cho người? Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Muốn học môn công đó, tại hạ phải cần đến âm dương lệnh chủ Lý Lão tiền bối truyền dạy hay sao? Tào Duy Ngã mỉm cười. Phạm người quân tử, làm ngay nói thẳng, ngươi có điều gì bất tiện mà toàn giấu Lão Phủ? Triệu Sĩ Nguyên bật cười vàng. Môn công đó, tại hạ học nơi Lý Phu Nhân. Chẳng lẽ Lý Phu Nhân lại kém Lý Lệnh Chủ ư? Tào Duy Ngã cười vàng. Ngươi học với sư nương, hay chưa? Bên dưới đài, bọn thuộc hạ của Lão theo sự sắp đặt trước, cũng cất tiếng cười phụ họa. Triệu Sĩ Nguyên sôi giận, toàn phát tác. Tào Duy Ngã tiếp liền. Mà thôi, Lão Phu có vạch rõ cho người thấy. Cho người nhìn vào sự thật, cũng không làm sao cho người phục được. Họ là vợ chồng với nhau mà. Họ cùng có một môn công, cùng xuất xứ mà. Tào Duy Ngã nhờ hệ thống tình báo rất là rộng, đã hiểu rõ việc chàng học môn âm dương hòa hiệp thần công như thế nào, nên là tỏ rõ thái độ đại lượng bỏ qua. Lão lại tiếp. Lão Phu chấp nhận, ngươi đã thực hiện điều kiện thứ nhất. Bây giờ, ngươi trao tín vật cho Lão Phu. Lão đưa tay ra. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, tín vật gì? Tào Duy Ngã buông gọn, đầu lâu của Lý Thái. Triệu Sĩ Nguyên a lên một tiếng. Cái đó thì... Chàng lập tức hú lên 5 tiếng, 3 dài 2 ngắn. Tiếng hú loang đi rất là xa. Mọi người lấy làm kỳ, nhìn ra bốn phía. Từ nơi hướng chàng vừa đến, 5 tiếng hú đáp lại tương đồng. Kế tiếp, 2 điểm trắng hiện ra. 2 điểm trắng lớn dần, từ xa lao vút đến. Cuối cùng hiện rõ 2 người, vận áo trắng. Đó là 2 lão nhân, tóc bạc phơ. Họ đáp xuống trước đài, nghiêng mình về phía hướng Triệu Sĩ Nguyên, cung kính nói. Thuộc hạ tham kiến lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười gật đầu. Miễn lễ cho 2 vị hộ pháp, hãy lên đây. Cả 2 lão nhân vâng một tiếng rồi phi thân lên đài. Thân pháp của họ tuyệt diệu vô cùng. Trong quần hùng, có người nhận ra tuyệt kỹ đó, cùng reo lên. Lăng không đại hử, là lăng không đại hử. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã giận mình, rồi cau mày hỏi. Xin hỏi, cao tính quý danh nhị vị là gì? 2 lão nhân không hề lưu ý đến lão, bước đến sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, đứng nghiêm. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng hỏi. Có mang theo chứ? Lão nhân đứng bên phải vén vạt áo qua một bên, bày ra một chiếc túi da rồi nói. Xin mời lệnh chủ kiểm soát. Triệu Sĩ Nguyên oai vệ hất hàm. Trao cho Tào lệnh chủ xem đi. Chàng lộ vẻ cao ngạo. Dù rằng đối với Tào Duy Ngã, chàng có mối thâm thù. Dù thái độ có ngò mạn cũng chẳng đáng trách. Tuy nhiên đối với thân phận Long Phụng lệnh chủ, chàng có cử động như vậy là thất lễ. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn lắc đầu, bất mãn vô cùng. Tào Duy Ngã trái lại rất đắc ý. Chàng càng cao ngạo, lão càng đắc ý hơn. Lão hỏi, vật gì trong chiếc túi? Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng. Thế các hạ đòi vật gì? Tào Duy Ngã a lên một tiếng. Trước đầu của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Lão đưa tay tiếp nhận chiếc túi ra, nâng cao khỏi đầu nhìn xuống đài, cao giọng tuyên bố. Âm Dương lệnh chủ Lý Lão Nhị suốt đời hành ác. Lão Phu nhờ tay Triệu Thiếu lệnh chủ sát trừ hung bạo, chấm dứt mối họa muôn đời. Hành động của Triệu lệnh chủ đáng được để toàn thể đồng đạo võ lâm khâm phục. Tiếng hoan hô nổi dậy vang lừng. Danh dự và người hành động mà lão là kẻ chủ động, tất nhiên lão cũng chia phần. Bỗng từ trong đám đông có ai đó bật cười lạnh. Suy qua âm thanh, Tào Duy Ngã nhận ra người cười lạnh là ai rồi. Lão trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, thay vì nhìn xuống đài đối chất với người cười lạnh. Không ai biết được lão sắp làm gì, chỉ thấy mắt lão hung quang bắn ra chớp chớp. Lão mở chiếc túi, lấy ra một chiếc đầu người. Đầu đã khô cằn, song cũng còn nguyên dạng chưa biến đổi. Nhìn qua cũng biết ngay, đúng là đầu Lý Thái. Nhưng nhìn chiếc đầu, Tào Duy Ngã cười lạnh mấy tiếng, rồi trao cả túi lẫn đầu sang Triệu Sĩ Nguyên, đoạn hỏi. Là đầu của Lý Thái ư? Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Chẳng lẽ các hạ tìm được một chiếc đầu thứ hai? Tào Duy Ngã lại hỏi. Làm sao mà có được? Triệu Sĩ Nguyên hừ nhẹ. Gặp lão, vung kiếm chém một nhát. Chàng đưa tay phải phạt ngang, tượng trưng một đường kiếm quét ngang. Triệu Sĩ Luân lắc đầu thầm nghĩ. Tại sao Tam Đệ lại biến đổi lạ lùng như vậy? Trước kia, Tam Đệ tỏ ra là con người có giáo dưỡng hoàn toàn. Giờ đây, sự giáo dưỡng đó không còn nữa. Hắn đã trở thành một tên tiểu tử ngông cuồng đáng khinh. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bật cười hà hà. Lời nói đó, bất cứ ai thốt ra, lão phu cũng chẳng thể tin được. Song chính Long Phụng lệnh chủ phát ngôn, lão phu chẳng dám nghi ngờ. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Tại hạ không hiểu các hạ muốn nói gì. Các hạ đòi chiếc đầu người, tại hạ tìm được mang đến đây, đúng như là giao ước. Bây giờ các hạ lại tỏ thái độ mơ hồ. Thế chắc là các hạ không dám động thủ với tại hạ, nên là định viện dẫn lý lẽ vu vơ để mà trì hoãn cuộc chiến. Tào Duy Ngã trầm giọng. Lão phu còn nhớ tại Câu Lậu Thiên Phủ, Âm Dương lệnh chủ Lý Lão Nhị từng đối chiếu nhiều người, nói một câu. Lão dừng lại, cố ý để cho Triệu Sĩ Nguyên cất tiếng hỏi. Quả nhiên Triệu Sĩ Nguyên hỏi ngay. Câu gì? Tào Duy Ngã tiếp. Âm Dương lệnh chủ nói như thế này. Thiếu lệnh chủ xuất thân từ danh môn, rất trọng luận thường. Lão phu truyền thừa Âm Dương Hòa Hiệp thần công cho thiếu lệnh chủ, tức là đã trở thành bậc tôn trưởng rồi. Dù thiếu lệnh chủ có ý sát hại lão phu, cũng không thể ra tay làm cái việc thương luân bại lý. Lão gằn giọng hỏi, câu nói đó, quả thật Lý Lão Nhị có nói ra hay không? Triệu Sĩ Nguyên biến sắc, gương tròn đôi mắt, cao giọng đáp. Người ta có thể vì đại nghĩa mà sát hại người thân. Huống chi chẳng phải là Âm Dương lệnh chủ, lão từ truyền thụ môn truyền công đó cho ta ư? Mọi người đều lắc đầu than thầm. Họ nghĩ một Long Phụng lệnh chủ đâu có thể nói được câu quá tàn nhẫn như vậy. Triệu Sĩ Luân không còn dằn được cơn tức giận nữa, nghiêm mặt nói. Tam đệ nên nhớ, lời nói ra như là gió thổi qua, không lấy lại được. Đừng quên lời giáo huấn của lão phụ trong lúc hành sự lập thân. Vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không tán đồng thái độ của Triệu Sĩ Luân, vội khoát tay, biện hộ cho Triệu Sĩ Nguyên. Triệu đại công tử lầm rồi, lệnh đệ có sơ suất điều gì đâu. Nếu lệnh đệ có nói những lời hơi quá đáng, chẳng qua chiếc đầu kia thật sự là không phải của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Do đó, lệnh đệ phải nói cứng để che mắt quần hùng. Đoạn lão bật cười ha ha nói tiếp. Sĩ Nguyên, ngươi khéo mà thành vụng. Lão đắc ý vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ như là vừa trải qua một cơn ác mộng. Tào Duy Ngã nhìn sang trái, trở sang phải, cao giọng nói. Sĩ Nguyên, ngươi không còn cao mặt nhìn cục diện hôm nay nữa rồi. ngươi không sát hại nổi Âm Dương lệnh chủ Lý lão nhị, thì chiếu theo điều giao ước, ngươi phải bái nhận lão phu là sư phụ. Lại đây, lại đây, lão phu sẵn sàng quên việc đã qua, thu nhận ngươi làm đệ tử sum họp một nhà. Triệu Sĩ Nguyên không phục, lạnh lùng hỏi: các hạ dựa vào đâu mà phủ nhận chiếc đầu không phải là của Âm Dương lệnh chủ Lý lão tiền bối? Các hạ độc đoán quá đấy. Tào Duy Ngã cười hì hì: ngươi không phục? Được rồi, lão phu hỏi thêm ngươi một câu, ngươi có thấy chiếc đầu này cần có khuyết điểm như thế này không? Triệu Sĩ Nguyên cau mày: không lẽ chiếc đầu phải có vài khuyết điểm ư? Tào Duy Ngã trầm giọng: gương mặt của Lý Thái có toàn vẹn hay là khuyết điểm như thế nào, lão phu và người đều hiểu rõ. Còn như là người đó có phá hủy một vài điểm nơi gương mặt của lão ấy, hiện có mặt tại đây để mà làm chứng, người có muốn lão phu gọi chứng nhân ra đây để mà đối chất đây không? Triệu Sĩ Nguyên bối rối ra mặt, quay nhìn hai lão nhân đứng ở phía sau lưng chàng. Hai lão nhân cũng bối rối như chàng, không làm sao có biện pháp cấp thời giúp chàng thoát khỏi cảnh khó khăn. Tào Duy Ngã đập sắt khi còn nóng, lão cao giọng gọi bừng quờ: các người đâu, truyền cho thiếu lệnh chủ đến gấp đối chứng. Một tràng tiếng vâng vang lên. Không lâu sau, vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ tiến đến cao đài. Hắn nở một nụ cười nhìn Triệu Sĩ Nguyên, vòng tay nói: Sĩ Nguyên huynh, chúng ta cách biệt nhau cũng khá lâu, tiểu đệ và sáu muội hằng nhớ đến nhân huynh. Triệu Sĩ Luân lại dùng pháp truyền âm nhập mật liên lạc với Triệu Sĩ Nguyên: tam đệ không sát đại Lý lão tiền bối, Ngô ca an tâm rồi. Còn việc đương đầu với Tào lão quỷ thì tam đệ cứ để cho Ngô ca và nhị đệ đảm nhiệm thay. Dù cả hai có chết dưới tay lão thì đó cũng là do thiên số, tam đệ nên nhẫn nhụn một chút, tạm thời nên là quyền biến, nhận làm đệ tử của lão. Người đời sẽ không thể cho rằng họ Triệu chúng ta thất tín. Câu nói đó chứng tỏ rằng ý chí hy sinh của Triệu Sĩ Luân. Triệu Sĩ Nguyên cắn răng ưỡn ngực, định tỏ thái độ dứt khoát trước sự tình. Bỗng một âm thanh từ đâu vọng đến, vang như là tiếng sấm: Sĩ Nguyên, lão phu đưa đầu người đến ở cho người đây. Một người vận trang phục thư sinh, mặt bao kín, đang dùng hai tay gạt những người phía trước, giạt sang hai bên để lấy một lối đi, tiến về đài cao. Người đó xem thì có vẻ yếu đuối, song âm thanh vang như là sấm, công lực lại mạnh mẽ phi thường. Tiếng quát làm chấn động màng nhĩ của quần hùng, không một ai chống cự nổi hai tay của lão. Người đó hẳn là lão nhân, nên là mới dùng hai tiếng lão phù xưng hô với Triệu Sĩ Nguyên. Có kẻ buồn miệng kêu lên: lại sắp có chuyện hay để xem rồi. Hẳn là ngoạn mục lắm, nhưng mà kẻ kêu lên như vậy dĩ nhiên chưa nhận ra là người bịt mặt là ai. Tào Duy Ngã giật mình, tuy là cũng biết người mới đến là ai, song cứ hỏi: người là ai? Đồng thời lão phi thần xuống đài đón chặn người đó. Huynh đệ họ Triệu cũng xuống theo đến nơi. Tào Duy Ngã lại hỏi lại lần nữa, lần này nhã nhặn hơn: tôn giá là ai? Người đó nói oang oang: đến giọng nói của lão phù mà người cũng không nhận ra được ư? Thế thì còn mong gì làm bá chủ võ lâm được nữa? Tào Di Ngã tỉnh ngộ, bật cười ha ha nói: ồ, thì ra chính là Âm Dương lệnh chủ Lý huynh. Lão phù xin nhận lỗi, không hay trước để tiếp đón trọng hậu. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái hừ một tiếng: lão phù với người không thể là đôi bằng hữu, người đừng dở giọng khách sáo nữa. Tào Di Ngã vẫn giữ nụ cười: lão phu dù sao cũng là địa chủ, Lý huynh tuy không vì lão phu mà đến đây, vẫn là khách của địa phương này, chủ phải giữ tròn lễ đối với khách chứ. Lý Thái không đáp lời, hướng về phía Triệu Sĩ Nguyên nói: lại đây, Sĩ Nguyên, lão phu có điều cần hỏi người. Triệu Sĩ Nguyên bước tới, cung kính nói: lão tiền bối. Lý Thái hét chặn ngang: sao? Lão phu chỉ xứng đáng cho người gọi là lão tiền bối thôi à? Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, nghẹn lời. Lý Thái bật cười ha ha: nhạc phụ, ngươi nghe rõ chưa? Đối với quần hùng, ngươi gọi lão phu như vậy một lần đi. Đừng giả vờ ngơ ngác để mà che giấu cái bộ mặt dày. Lão phu biết hết rồi. Triệu Sĩ Nguyên dò dự. Tào Duy Ngã vội bước đến chặn trước mặt chàng, trầm giọng nói. Không được, ngươi không thể gọi lão là nhạc phụ. Chỉ cần ngươi đừng gọi như vậy, là lão phu hủy bỏ điều kiện buộc ngươi giao nạp đầu lão. Lão phu sẽ chấp thuận một cuộc đấu công bằng với ngươi. Triệu Sĩ Nguyên trong nhất thời không biết quyết định ra sao, cau mày suy nghĩ. Lý Thái lại hét lên. Sĩ Nguyên, ngươi còn nhớ đến Linh Nhi chăng? Kỳ quái thay, Triệu Sĩ Nguyên nhìn qua bên phải cao đài gật đầu, rồi bất thình lình đảo bộ, vòng qua một bên, tránh Tào Duy Ngã, cao giọng gọi. Nhạc phụ. Hơn thế, chàng quỳ xuống lại đủ lễ. Lý Thái không đáp lễ, trái lại tỏ vẻ cao hứng phi thường, đảo mắt nhìn quanh đài như là để phân bùa với mọi người. Cuối cùng, lão nhìn thẳng vào mặt của Tào Duy Ngã. Tào Duy Ngã biến sắc, mặt xanh lè. Lý Thái cười vàng hỏi. Sao? Lão phu thì đã có một chàng rể xuất sắc rồi đó. Còn người... Tào Duy Ngã càng xanh mặt hơn, mặt càng xanh, đôi mắt càng đỏ như là đang tóe lửa. Lý Thái không lưu ý đến Tào Duy Ngã, cúi xuống nâng Triệu Sĩ Nguyên đứng lên nói. Có một chàng rể như thế này, lão phu thỏa nguyện bình sinh rồi. Lão đưa tay chỉ về phía sau lưng Triệu Sĩ Nguyên nói. Người xem, kia có phải là Lý Linh chăng? Triệu Sĩ Nguyên vụt quay đầu nhìn lại, chàng nào thấy ai đâu. Liền lúc đó, Triệu Sĩ Luân kêu lên kinh hãi. Lý lão tiền bối, tại sao? Triệu Sĩ Nguyên cấp tốc quay đầu trở lại. Máu tươi trào ra miệng của Lý Thái ông ọc. Máu rơi trên cánh tay Triệu Sĩ Nguyên, thấm ướt đỏ tay áo chàng. Chàng hấp tấp dìu lão, sợ lão ngã hỏi. Lão nhân gia làm sao vậy? Lý Thái cố gượng nhếch mép, nở một nụ cười khổ, cất giọng yếu ớt. Chúng ta không thể thất tín với lão tặc. Lão phù giao chiếc đầu cho người. Đầu người. Lão ngẹo đầu xuống ngực Triệu Sĩ Nguyên. Vốn muốn giữ chữ tín cho Triệu Sĩ Nguyên, Lý Thái ngầm vận công, bứt đứt mạch máu, tự tử, giao chiếc đầu cho chàng. Chẳng những Triệu Sĩ Nguyên bối rối, mà Tào Duy Ngã cũng sửng sốt. Nhưng lão chỉ mất bình tĩnh trong một giây thôi. Liền sau đó, lão bật cười ghê rợn nói. Sĩ Nguyên, lão phu chỉ muốn chiếc đầu, chứ không muốn một xác chết. Vậy người, hãy cắt chiếc đầu của Lý Thái, trao cho lão phu. Có như vậy, mới xứng tư cách để mà giao đấu với lão phu. Nói xong, lão phi thân nhảy trở lên đài cao, bỏ mặc Triệu Sĩ Nguyên tại chỗ. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ, không tưởng Tào Duy Ngã lại tàn nhẫn đến độ đó. Dù lão không xót thương đồng bào bị chết thảm, ít nhất lão cũng phải thỏa mãn với cái chết đó. Có đầu lại ép buộc chàng phải cắt thủ cấp một xác chết. Nhưng nếu chàng không cắt đầu Lý Thái, thì chẳng hóa ra cái chết của Lý Thái quá vô ích hay sao? Còn như xuống tay mà làm cái việc đó, thì chàng nỡ lòng nào chứ? Triệu Sĩ Luân thấy em lâm vào cảnh khổ, y đang vịn một tay nơi mình Lý Thái, vội rút tay đó về, rồi vẫy Triệu Mẫn bảo. Nhị đệ, Ngu Ca và nhị đệ nhảy lên đài, liều mạng với lão tặc họ Tào đi. Triệu Sĩ Nguyên hấp tấp gọi to. Hãy khoan, đại ca, nhị ca. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn lộn người trở lại, đáp xuống chỗ cũ hỏi. Tam đệ, con muốn nói gì nữa đây? Triệu Sĩ Nguyên buông thi thể của Lý Thái xuống đất, lấy chiếc long đàn trong mình ra nói. Thuận theo ý nguyện của người thân là tròn đạo hiếu. Lão nhân gia muốn vậy, tiểu đệ phải làm thế. Trái ý nguyện của lão nhân gia là người sẽ mang hận ở dưới suối vàng. Long đàm chớp lên, ánh chớp xẹt xuống đầu Lý Thái. Triệu Sĩ Nguyên và Triệu Sĩ Mẫn hét lên. Không được, tam đệ! Cả hai cùng lướt tới, chụp cổ tay Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên dịch cánh tay qua một chút, tránh thế chụp đó, nghiến răng đảo cánh tay một vòng, y như cũ, giáng long đàn xuống. Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên. Tam ca, người điên rồi à? Một bóng người lao vút đến như tên bắn. Người chưa tới, một đạo chỉ lực đã đến trước, đạo chỉ lực nhằm chiếc long đàn bắn tới. Một tiếng keng vang lên, chiếc long đàn rời tay Triệu Sĩ Nguyên bay đi. Công lực của Triệu Sĩ Nguyên như thế nào, tại đài ai ai cũng đều biết. Nhưng người mới đến lại dùng chỉ lực đánh bật long đàn đến vuột tay chàng. Điều đó làm cho quân hùng hết sức là kinh hãi. Người mới đến là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, hoành thân ngăn chặn trước thi thể của Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái, không cho Triệu Sĩ Nguyên tiếp tục ra tay. Thiếu nữ này chính là thanh niên ngọc nữ Lý Linh. Sau khi chia tay với Triệu Sĩ Nguyên, theo kế hoạch, nàng đến Mịch La dò xét hành động của Tào Di Ngã, bất ngờ gặp mẫu thân băng điện hàng Nga Thạch Tịnh Linh. Lúc đó Thạch Tịnh Linh cũng vừa tìm ra tung tích chồng là Âm Dương Lệnh Chủ Lý Thái. Bà âm thầm theo dõi lão. Dường như Lý Thái cũng phát hiện ra Thạch Tịnh Linh theo sau. Chẳng hiểu nghĩ sao, lão cố tránh bà, không muốn gặp mặt nhau. Chồng trốn tránh, vợ đuổi theo. Cả hai chơi trò ú tim với nhau khắp cả sông hồ. Điều ấy làm cho băng diện hàng Nga Thạch Tịnh Linh sinh nghi. Đồ chừng là lão có âm mưu gì đó. Thay vì lộ diện, bà lại âm thầm bám sát để giám thị lão. Mẹ con gặp nhau, mãi quấn quýt bên nhau, thành ra Thạch Tịnh Linh sơ suất để mất dấu Lý Thái. Về phần Lý Thái, cứ đinh ninh là con gái đã chết. Ngờ đâu nàng còn sống. Lúc mẹ con nàng gặp nhau, lão không hay biết gì cả. Nếu lão hiểu là Lý Linh còn sống, hẳn là lão đã cho nàng gặp. Và nhân dịp đó, Thạch Tịnh Linh cũng gặp được lão luôn. Mất dấu Lý Thái, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh vất vả truy tìm. Mãi đến chiều ngày hôm qua, bà mới tìm ra tung tích của lão. Nhưng lão áp dụng kế kim thiền thoát xác, trốn mất lần nữa. Vì bận tìm lão, Thạch Tịnh Linh và Lý Linh đến đài chậm một chút. Do đó bi kịch diễn ra, gây tiếc hận thiên thu. Lúc đến nơi, Lý Linh chưa biết là Lý Thái đã chết. Do đó nàng nóng lòng cứu cha. Lại biết công lực của Triệu Sĩ Nguyên như thế nào, nên dùng đủ 12 thành lực đạo, phóng ra một đạo chỉ phòng. Cũng may mà nàng can thiệp xuất kỳ bất ý, chứ nếu Triệu Sĩ Nguyên có đề phòng, thì vị tất nàng đã đắc thủ, mà hẳn là đầu của Lý Thái cũng đã rơi rồi. Nàng cất giọng ai oán, Tam ca, sao lại? Bỗng từ sau lưng nàng có tiếng hét vang lên, trời ơi! Nàng giật bắn mình quay lại, kêu to, gì vậy mẫu thân? Thạch Tịnh Linh vừa đến nơi, thấy Lý Thái nằm dưới đất, tưởng là lão bị thương nên là nâng lão lên. Bàn tay bà thấy lạnh như là chạm vào giá băng. Đến lúc đó bà mới phát hiện là lão đã chết. Bà bất giác buột miệng kêu trời rồi từ từ đứng lên. Bà bước từng bước một tiến đến Triệu Sĩ Nguyên. Lý Linh đến lúc đó mới biết là phụ thân đã chết và mẹ nàng quy hận cho Triệu Sĩ Nguyên. Chắc chắn là bà sẽ ra tay trừng trị chàng, báo thù cho chồng. Nàng hy vọng sự thực chẳng phải Triệu Sĩ Nguyên là thủ phạm, song hy vọng đó rất mong manh. Nàng khẩn cấp gọi, mẫu thân! Thạch Tịnh Linh biến sắc, mặt xanh dần, đôi mắt còn ngấn lệ, trầm giọng bảo, Hải Nhi, hãy bước qua một bên, tùy ý mẫu thân xử trí. Bà cứ bước đến. Lý Linh run người, xong phải vâng lời mẹ tránh qua một bên. Tuy nhiên nàng cũng thủ sẵn trường kiếm nơi tay. Thạch Tịnh Linh nhìn thẳng vào mặt của Triệu Sĩ Nguyên, trầm giọng lạnh lùng hỏi, ai giết lão? Sự tình diễn tiến quá là đột ngột và dồn dập, Triệu Sĩ Nguyên sững sờ đến độ mất hồn lạc phách, chẳng biết phải làm sao để đáp lại. Cái cơ hội đó Tào Di Ngã xem như là ngàn năm một thuở, làm sao lại bỏ qua. Từ trên đài cao, lão bay xuống, cất giọng sang sàng. Thẩu phu nhân, đã thấy rõ ràng như vậy, còn hỏi làm gì, vừa mệt, vừa mất thì giờ. Hỏi làm gì, cái thứ vô tình vô nghĩa. Thà lão nói rõ là Triệu Sĩ Nguyên hạ độc thủ, còn hơn buông một câu bóng gió mập mờ. Lão nghĩ, nếu lão tố cáo chính Triệu Sĩ Nguyên ra tay, thì Thạch Tinh Linh phải hỏi rõ nguyên do, mà lão thì không muốn cho bà ta làm cái việc đó. Cho nên lão vừa ám chỉ, vừa khích nộ bà. Giả như có ai trách lão buông cầu độc địa, thì lão sẽ viện dẫn lý lẽ là mọi người đều thấy Triệu Sĩ Nguyên cử long đàn chặt đầu Lý Thái. Và lại, chính Lý Linh và Thạch Tịnh Linh cũng đã thấy kìa mà. Hai mẹ con đến kịp lúc Triệu Sĩ Nguyên định hạ thủ. Thạch Tịnh Linh căm hận tiếp. Sĩ Nguyên, ta đã lầm người. Bây giờ, ta hỏi người một câu. Người đáp đúng đạo lý là mẹ con ta chẳng những không xem người là kẻ thù. Trái lại, còn thanh toàn cho người, giúp người vĩnh viễn an toàn vô sự. Bà rít lên. Ta, con gái ta hay chồng ta đắc tội gì với người? Triệu Sĩ Nguyên khôi phục dần dần bình tĩnh, trao đôi mày đáp. Lý lão tiền bối, chết không do tiểu điệt ra tay. Chính Lý lão tiền bối đã... Lý Linh liền kêu lên. Lý lão tiền bối, trời ơi, tiền bối là gì của ngươi? Ngươi là gì của Lý lão tiền bối? Tiền bối, ngươi gọi thế mà được ư? Vô lễ như là ngươi là cùng. Tào Duy Ngã không để Triệu Sĩ Nguyên có cơ hội mở miệng, vội cười mấy tiếng âm trầm nói. Biết người, biết mặt, ai biết được lòng. Thiên hạ cho rằng lão phu là kẻ vô tình. Bây giờ thấy Triệu thiếu lần chủ có tâm địa như vậy, lão phu tự thẹn, mình còn kém xa. Tổ phu nhân, đồ đệ của tổ phu nhân đáng giá quá chừng đấy. Nói thật, có đồ đệ như vậy, thà lão phu cam chịu cô độc quần hơn. Lý huynh chết, lão phu không muốn chết như là Lý huynh đâu. Chết bằng cách gì cũng được cả, trừ cách đó. Lão bật cười hà hà, trong khi Lý Linh khóc nức nở. Thạch Tịnh Linh đào ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh, bỗng dậm chân kêu lớn. Linh Nhi đâu? Mẹ con ta đi thôi. Lý Linh gào lớn. Mình có thể bỏ đi như vậy được sao, mẫu thần? Thạch Tịnh Linh lạnh lùng. Quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Lý Linh trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, đoạn bước theo mẹ ngay. Chính Thạch Tịnh Linh bế xác Lý Thái. Bà ta bỏ đi hấp tấp. Khi mà đảo mắt nhìn quanh đài, bà nhận ra phần đông các cao thủ trong chính phái đều có vẻ khẩn trương. Dường như họ bất bình. Có lẽ họ cho rằng Triệu Sĩ Nguyên bị oan uổng thế nào đó. Đồng thời bà cũng thấy là thần trí của Triệu Sĩ Nguyên không được bình tĩnh lắm. Chàng đối đáp mơ hồ, không có tâm, không có chủ định. Vốn biết rõ phẩm cách của Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng đang trong cơn bất định tâm thần, bà sinh nghi. Và lại, Lý Thái cũng chẳng phải là người chính trực. Rất có thể lão đã làm điều gì không vinh dự lắm. Dù lão có chết cũng đáng tội rồi. Triệu Sĩ Nguyên vì muốn bảo tồn danh dự cho mẹ con bà, nên là không tiện bày giải. Thế nên mới câm lặng, âm thầm chịu khổ một mình. Không lẽ trước mặt quần hùng, bà lại vạch tội xấu của chồng? Mà đã nghi là Triệu Sĩ Nguyên khổ tâm, bà còn nỡ nào ép buộc chàng cung khai. Do đó bà cố nén, dằn cơn đau, nuốt hận bỏ đi. Ngờ đâu, lần này bà đoán việc rất sai. Lý Thái đã làm vinh dự cho bà, cho con bà, mà bà đâu có biết. Lý Thái đã chuộc tội trước quần hùng về những hành động sai trái ngày xưa, nhưng bà đâu có rõ. Lão chết đi, nêu cái gương khẳng khái cho người hiện tại, cho người đời sau. Thạch Tịnh Linh mang xác Lý Thái đi rồi, Tào Suy Ngã sẽ xử trí làm sao với Triệu Sĩ Nguyên? Không có chiếc đầu của Lý Thái, không phải là lỗi tại Triệu Sĩ Nguyên, thì điều kiện đó coi như không còn tồn tại nữa. Và lão bắt buộc phải giao đấu với chàng, điều mà có lẽ lão không muốn hay là chưa muốn trong hiện tại. Thật là khó giải quyết cho lão vô cùng. Đúng lúc đó, từ nơi phía hữu, một lão nhân phi thân nhảy xuống trước mặt Tào Duy Ngã, bật cười ha hả cất tiếng. Tào huynh, lão phu muốn nói một điều. Tào Duy Ngã giận mình. Châu trưởng môn muốn hỏi điều gì? Họ Châu là trưởng môn vô cực phái, nghiêm mặt nói. Có phải là Tào huynh chê tư cách Triệu thiếu lệnh chủ, không muốn thu nhận làm đồ đệ hay chăng? Tào Duy Ngã do dự một chút. Lão nghĩ võ công của Triệu Sĩ Nguyên rất cao. Nếu giao đấu, chưa chắc gì lão đã thắng nổi. Nếu bại, thì danh và nghiệp của lão còn gì? Bây giờ bằng mọi cách, lão phải tránh một cuộc chiến mà lão biết trước rất là bất lợi cho lão. Lão bật cười ha hả đáp. Lời nói của lão phu là một câu tuyên ngôn. Nói làm sao là thực hành vậy? Trước quần hùng bốn phương, lão phu xin lập lại một lần nữa. Là những gì đã ước hẹn với hắn, lão phu hủy bỏ tất cả. từ nay đôi bên không còn gì ràng buộc vì nhau nữa. Châu Trường Môn liền tán thưởng, bội phục, thật là bội phục. Đoạn nghiêm mặt, Trường Môn tiếp: Lão Phù muốn thu nhận Triệu Thiếu Lệnh Chủ làm môn hạ, chẳng rõ Tào huynh có ý kiến gì chăng? Tào Duy Ngã cười lạnh thầm nghĩ, ngươi là một kẻ ngây ngô lại đòi nuôi mộng. Tỏ ra là con người hào sảng, Tào Duy Ngã cười lớn, Lão Phù đang chờ Châu huynh cho uống chén rượu mừng trong cuộc lễ thu nhận cao đồ đây. Châu Trường Môn cũng cười, ồ nhất định rồi, Lão Phu phải kính Tào huynh đúng bà chén. Quay sang Triệu Sĩ Nguyên, lão tiếp, Triệu Thiếu Lệnh Chủ nghĩ sao? Thực ra thì cái việc Triệu Sĩ Nguyên gia nhập Vô Cực là điều khó chịu nhất cho Tào Duy Ngã, cho nên lão trừng mắt nhìn chàng, thái độ đó mâu thuẫn rõ rệt với lời tuyên bố vừa rồi. Lão cũng biết thế, song lão bất chấp và vẻ khẩn trương hiện rõ nơi gương mặt. Lão hy vọng cái trừng mắt đó có ảnh hưởng đến quyết định của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Luân ngầm truyền âm sang Sĩ Mẫn, nhị đệ nhận thấy tam đệ ngày nay như thế nào? Triệu Sĩ Luân không giấu nổi niềm xót xa cực độ. Câu hỏi của y là lời xác nhận sự biến đổi hoàn toàn nơi con người của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Mẫn đồng thời nhận xét như huynh, tam đệ hầu như đã mất bản tính trọn vẹn, đại ca hãy khuyên tam đệ xem sao. Triệu Sĩ Luân khổ sở vô cùng, với trọng trách do song thân giao phó, tam đệ phải tự ái hơn ngày nào. Chưa chắc gì Ngu Ca nói mà tam đệ chịu nghe, và lại nếu đâu tam đệ chẳng có một chủ ý nào đó. Y muốn ám chỉ hắn là Triệu Sĩ Nguyên định liên kết với Vô Cực phái, tìm dịp báo thù Tào Duy Ngã. Trong khi đó, vẻ lạnh lùng tàn khốc ngời lên trên ánh mắt của Triệu Sĩ Nguyên, hướng về phía Châu Trưởng Môn, chàng trầm giọng nói, đệ tử Triệu Sĩ Nguyên đa tạ ân sư thu nạp. Tào Duy Ngã thất vọng, mà Quần Hùng cũng hết sức lấy làm lạ cho thái độ của Triệu Sĩ Nguyên. Tào Duy Ngã luôn miệng cười lạnh, Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn cũng sững sờ. Họ nghi ngờ Sĩ Nguyên có chủ trương riêng biệt, song không tưởng là chàng quyết định quá nhanh như vậy. Châu Trưởng Môn bật cười vàng, đắc chí vô cùng. Giọng cười của lão gây nên khó chịu nơi người nghe, chẳng một ai phụ họa chưa vui với lão nổi. Bỗng một tiếng hú vang lên lồng lộn, từ xa đưa đến. Tiếng hú đó bay đến đài như là một mũi tên bắn vào tim của Châu Trưởng Môn. Kế tiếp, ba bóng người lao vút đến, y phục phất gió bay phần phật. Trong ba bóng đó, một là Triệu Sĩ Nguyên với chiếc bạch bào, một là lão ông, còn người kia lại là một lão bà. Một Triệu Sĩ Nguyên nữa. Cổ Kim Đồng hét lớn, Lão Phu biết rồi, vị này mới đúng là Triệu Thiếu Lệnh Chủ chân chính, chính là tiểu huynh đệ Triệu Sĩ Nguyên của Lão Phu. Tào Di Ngã quắc mắt, bắn hung quang sang Cổ Kim Đồng, đồng thời cậy lạnh nói, khá lắm. Cổ Kim Đồng đang cao hứng, vụt lặng im.